Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trầm mặc vài giây, sau đó thản nhiên nói, "Phải, chúng ta có một đứa con." Lời xác nhận này khiến Hoắc Diên Xuyên không khỏi chấn động. Sự bất ngờ ban đầu nhanh chóng bị sự áy náy bao trùm. Anh biết, phụ nữ sinh con chẳng khác nào bước qua quỷ môn quan. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, anh không hề ở bên cạnh cô. Anh cũng biết chăm sóc một đứa trẻ vất vả đến mức nào. Nhưng suốt những năm qua, Khương Ngư một mình nuôi dạy Ali khôn lớn, mà thậm chí chưa bao giờ tìm đến anh. Nghĩ đến đây, lòng Hoắc Diên Xuyên chua xót không thôi. Anh hít sâu một hơi, ánh mắt chân thành. Khương Ngư, anh biết anh nợ em và Ali rất nhiều, nhưng em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp không? Chẳng lẽ em thực sự muốn để Ali lớn lên mà không có cha sao? Những lời này khiến trái tim Khương Ngư khẽ rung động. Thực tế, dù Hoắc Diên Xuyên không nói, đây cũng chính là điều cô luôn lo lắng. Xã hội bây giờ, số người ly hôn tuy không ít, nhưng ánh mắt của người đời vẫn rất khắc nghiệt. Cô có thể không bận tâm, nhưng cô không muốn Ali bị tổn thương vì chuyện này. Trẻ con tuy nhỏ, nhưng những lời chúng nói mới là điều khiến người khác đau lòng nhất. Những lời của Hoắc Diên Xuyên thực sự khiến Khương Ngư động lòng. Nhưng nếu cứ dễ dàng đồng ý, chẳng phải quá hời cho anh ta sao? Hơn nữa, nếu mọi chuyện lại quay về như trước, cô có chấp nhận trở thành cô con dâu bị nhà họ Hoắc coi thường? Sống trong sự khinh miệt một lần nữa hay không? Nghĩ đến đây, cô ngước nhìn Hoắc Diên Xuyên. Phải thừa nhận, làm cha của Ali, anh ta thực sự rất xứng đáng. Có lẽ vì mất ngủ nhiều ngày, sắc mặt anh hơi tiêu tụy, nhưng sự chật vật ấy không hề khiến người khác chán ghét, mà ngược lại còn có phần dễ dàng khiến người ta mềm lòng. Chính bản thân Khương Ngư cũng có một suy nghĩ xấu xa. Với gương mặt này của Hoắc Diên Xuyên, dù nhà họ Hoắc có suy tàn, thì chỉ dựa vào ngoại hình này, anh ta vẫn có thể sống rất tốt. Nhưng cô biết rõ, chuyện đó là không thể nào. Dĩ nhiên, Hoắc Diên Xuyên không biết cô đang nghĩ gì. Anh chỉ cảm thấy ánh mắt cô nhìn mình có chút kỳ quái. Thẳng thắn đến mức khiến anh không chỗ nào để trốn. Ali, con có cần cha không? Ali mím môi, lắc đầu, nhưng bàn tay nhỏ bé lại siết chặt lấy tay mẹ. Khương Ngư thở dài trong lòng. Ali rất hiểu chuyện, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Với con nít, cha mẹ luôn là những người quan trọng nhất. Cô không thể để con trai chịu thiệt thòi. Sau một lát suy nghĩ, cô quyết định đưa Ali vào nhà trước. Những lời sắp nói không thích hợp để trẻ con nghe. Cách chương.